Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 316, 317 Sokuhu Misaki. Sokuhu Misaki không đuổi kịp Mộc Tiểu Tiểu. Tại đường phố gặp nhau sau, đối mặt Mộc Tiểu Tiểu như gió tốc độ, Sokuhu Misaki cũng chỉ có thể không theo kịp, nhưng là không biết rõ chuyện gì xảy ra. Sokuhu Misaki vẫn là tiếp tục hướng bên kia đi tới, bởi vì nàng nghe được Mộc Tiểu Tiểu hỏi con đường. 21 khu hồ nhân tạo, như thế mục đích của hắn chính là chỗ đó. Sokuhu Misaki quỷ thần xui khiến hướng bên kia đi đi rồi. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu gấp gáp như vậy bộ dáng, nàng đối với chuyện nơi đó tò mò. Bất quá rất đáng tiếc, thể lực ngu ngốc nàng cũng là tại bóng đêm tối lại sau mới tới. Kết quả không cần nói cũng biết, Mộc Tiểu Tiểu đã rời đi rồi. Hồ nhân tạo nơi này một bóng người đều không thấy được, trừ phát hiện một cái có chút kỳ quái điện thoại di động ở ngoài. Không có chút gì cả. Điện thoại di động, sẽ không phải là hắn chứ? Tâm lý đối với Mộc Tiểu Tiểu rất hiếu kỳ đột nhiên giống như gào thét núi lửa cuồng tràn ra. Sokuhu Misaki đang định tra nhìn một chút cái điện thoại di động này bên trong có cái gì. Nhưng là vừa cảm thấy như vậy có phải hay không là quá lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn rồi hả? Ngay tại nàng quấn quýt thời điểm, tích tích tích điện thoại vang lên, đem Sokuhu Misaki sợ hết hồn, thiếu chút nữa cầm trong tay điện thoại di động cho ném ra ngoài. Nhìn lấy phía trên tên người gọi đến, Kumokawa Seria. Là ai vậy? Cái tên kia người quen biết sao? Sokuhu Misaki do dự có nên hay không tiếp. Nghe được tiếng điện thoại một mực vang không có ngừng ngừng. Sokuhu Misaki cắn răng, nhấn kết nối kiện. Alo, tiểu đệ đệ, làm sao vẫn không có nghe điện thoại? Chuyện gì xảy ra sao? Điện thoại bên kia truyền đến một cái có chút nóng nảy phái nữ âm thanh. Nữ nhân, Sokuhu Misaki nháy mắt một cái, mở miệng nói, thật xin lỗi. Hắn tạm thời vắng mặt nơi này. Ngươi là ai? Nghe được âm thanh của Mộc Tiểu Tiểu không có truyền tới. Thay vào đó là một cái thanh âm của tiểu cô nương. Kumokawa Seria sắc mặt lạnh lẽo, tại sao cầm lấy điện thoại của hắn? Không phải nói sao? Hắn tạm thời vắng mặt. Sokuhu Misaki nhíu mày một cái. Luôn cảm giác điện thoại bên kia nữ nhân có chút để cho mình ghét. Cho nên nàng không tự chủ báo ra nhà mình danh hiệu về phần ta. Ta nhưng là LV5 siêu năng lực giả tâm lý khống chế. Người chính là tâm lý khống chế. Sokuhu Misaki theo dự đoán sợ hãi cùng cung kính không có cũng xuất hiện. Kumokawa Seria chẳng qua là kinh ngạc một chút, thì ra là như vậy. Người chính là tâm lý khống chế a? Nhân tài nhà xưởng sự tình đều đã kết thúc sao? Cái, Sokuhu Misaki con người trợn to, ngươi. Làm sao ngươi biết? Chấm ngoặc kép, ngươi cho là chuyện của mình làm rất bí mật. Không có ai biết. Kumokawa Seria suy cười một tiếng, chớ xem thường Academy City một ít người. Những chuyện ngươi làm bọn họ cũng đều rõ ràng. Chỉ bất quá bởi vì người nào đó nguyên nhân, mới không có xuống tay với ngươi mà thôi. Một người nào đó, Sokuhu Misaki lầm bầm, chẳng lẽ là không sai. Kumokawa Seria gật đầu một cái, chính là trong tay ngươi điện thoại di động chủ nhân. Ở trong mắt Kumokawa Seria, Mộc Tiểu Tiểu cùng tâm lý khống chế là nhận biết bằng hữu, cho nên không có bao nhiêu kinh ngạc, cũng không có hỏi tới tại sao điện thoại di động của Mộc Tiểu Tiểu ở trong tay nàng. Nhưng là Sokuhu Misaki liền không hiểu nổi rồi. Rõ ràng cùng cái tên kia không nhận biết, liên miên cũng bất quá hai lần mà thôi. Tại sao phải như vậy giúp mình? Ngoặc kép chấm chấm, làm người ta ghét ra hỏa. Sokuhu Misaki trầm mặc một hồi, mới mở miệng lãnh đạm nói, không biết tại sao, ta rất đáng ghét ngươi. Như nhau, Kumokawa Seria không yếu thế chút nào. Cười lạnh nói, đại danh đại đỉnh trong lòng khống chế. Ta cũng không thích đây. Ba, Sokuhu Misaki không nói tiếp nữa. Không chút do dự cúp điện thoại. Trong lòng vô hình phiền não. Nguyên nhân nha dĩ nhiên là bởi vì cái đó kêu Kumokawa Seria nữ nhân chết tiệt nhắc tới xưởng Clone Dolly sự kiện, để cho Sokuhu Misaki nhớ lại chính mình duy nhất bạn tốt Dolly. Còn có những thứ kia nhân viên nghiên cứu hắc ám, âm mưu các loại, mặc dù đã trải qua chừng mấy ngày, chuyện kia kết thúc để cho nàng theo khẩn trương quá độ trong đi ra. Nhưng là mới vừa Kumokawa Seria lần nữa nói tới, để cho nàng liền nghĩ tới những chuyện kia, lâm vào nhỏ nhẹ chán trường trạng thái. Sokuhu Misaki thở dài một tiếng nằm ở trên mặt đất, liền dò xét điện thoại di động bí mật cũng mất hứng thú. Tứ chi duỗi triển khai hiện ra hình chữ đại. Khoảng thời gian này không người sẽ tới nơi này chứ. Cho nên nàng không thèm để ý chút nào chính mình mặc Tokiwa Dai mùa hè đồng phục học sinh váy ngắn. Sẽ khiến cho chính mình lộ ra một chút bí ẩn đồ vật. Liền như vậy nằm xuống. Có phải hay không là quá mệt mỏi đây? Thật là phiền toái a, vô luận là nhớ lại vẫn là nhân tế quan hệ. Đều để cho nàng cảm thấy chán ghét. Âm mưu, năng lực, lợi ích, tham lam. Những người đó liền như vậy thích loại vật này sao? Sokuhu Misaki không hiểu nổi. Bỗng nhiên trong lòng của nàng đột nhiên thoáng qua một cái ý niệm. Giống như là tháng 5 bệnh ý tưởng đột phát. Thử một lần, nếu như đem trong đầu của chính mình tất cả mọi thứ một lần nữa thiết lập mà nói. Nói không chừng có thể hoàn toàn thoát khỏi nặng nề những thứ này. Sokuhu Misaki đem trong tay. Điều khiển từ xa nhắm ngay chính mình huyệt thái dương. Phải làm cũng rất đơn giản. Chỉ cần nhẹ nhàng đè nút ấn xuống liền ok rồi. Chẳng qua là, vào lúc này, Mộc Tiểu Tiểu xuất hiện ở nơi này. Dưới váy ngươi ta đều thấy hết nha tương đương tại những lời này nói ra được trong nháy mắt. Sokuhu Misaki ngây dại, ngay sau đó trên mặt trong nháy mắt cả khuôn mặt biến đến đỏ bừng. Một mực lan tràn đến bên tai. Nhưng là giống như nàng như vậy yêu nhã đại tiểu thư. Sẽ không đi làm dùng tay che lấy váy loại này khó coi động tác. Sokuhu Misaki chậm rãi đứng lên. Mặt không cảm giác cầm lên điều khiển từ xa. Nhắm ngay Mộc Tiểu Tiểu. La lên, ký ức tiêu trừ. À, cảm giác đầu của chính mình có chút lay động. Mộc Tiểu Tiểu sờ cái trán của chính mình một cái. Sau đó tả hữu lắc lắc. Ngay sau đó dường như mới vừa tỉnh ngủ nói, mặc dù ta biết ngươi bị thấy được chỗ đó ngượng ngùng. Nhưng là cũng không cần phải tiêu trừ trí nhớ của ta chứ. Hắc, nhìn thấy người thiếu niên trước mắt này thật giống như không có bị tiêu trừ ký ức. Lấy phòng ngừa vạn nhất, Sokuhu Misaki cẩn thận hỏi, cái đó. Như đã nói qua ta hôm nay mặc là, này chủng loại tựa như mạng nhện thêu thùa mập lần. Mộc. Tiểu Tiểu thở dài một tiếng, thiệt là, chẳng lẽ không biết loại này mập lần cùng số tuổi của ngươi căn bản không tương xứng sao? Hơn nữa loại đồ vật này căn bản không giấu được trọng yếu vị trí chứ? Nếu như bị người khác chiếm tiện nghi làm sao bây giờ? A, tiêu trừ A, Sokuhu Misaki rên rỉ một tiếng, lần nữa nhấn điều khiển từ xa, nhưng là kết quả vẫn như cũ, không có có bất kỳ biến hóa nào. Bất kể nàng biết bao muốn để cho trí nhớ của Mộc Tiểu Tiểu tiêu trừ. Hết lần này tới lần khác đối phương chính là nhớ đến rõ rõ ràng ràng. Không biết là bởi vì mình tuyệt đối tự tin năng lực không có tác dụng nguyên nhân còn là bởi vì mình mập lần bị nhìn thấy nguyên nhân. Sokuhu Misaki hoàn toàn từ bỏ đại tiểu thư khí chàng kêu to lên, đã tiêu trừ 38 lần rồi. Tại sao ngươi đối với ta mập lần như vậy đói khát a? Người rốt cuộc là có bao nhiêu biến thái a? Biến thái cái gì thật đúng là thất lễ a. Cũng không phải là ta muốn xem. Là chính ngươi không cẩn thận lộ ra ngoài có được hay không? Mộc Tiểu Tiểu nhổ nước bọt nói. Ồ, ngươi là... Vào lúc này, Sokuhu Misaki cũng nhận ra Mộc Tiểu Tiểu, ngươi là hai lần đụng vào ta cái đó va chạm nam. Nha, có thể bị ngươi còn nhớ thật là vinh hạnh. Bất quá ngươi ở nơi này làm gì? Không phải là cũng muốn tự sát chứ? Mộc Tiểu Tiểu kỳ quái nhìn nàng. Tự sát? Sokuhu Misaki lạnh rên một tiếng. Ta nhưng là đại danh đại đỉnh LV5 tâm lý khống chế. Ngươi cảm thấy ta có cần thiết tự sát sao? Ngược lại thì ngươi, tới nơi này làm gì? À, Mộc Tiểu Tiểu lúc này mới nhớ tới chuyện của mình, điện thoại di động của ta không cẩn thận rơi ở chỗ này rồi, người có thấy hay không? Mộc Tiểu Tiểu ở ven hồ tím, điện thoại di động, Sokuhu Misaki hé mắt, ta cũng không biết, bất quá có phải hay không là rơi vào cái này trong hồ. Chẳng qua là lớn như vậy hồ, muốn tìm được cơ bản rất khó. Trong hồ, Mộc Tiểu Tiểu trước nhảy vào cái này hồ, khả năng rất lớn chính là rơi ở nơi này. Chỉ là của mình kiến thức sắc bà khí cũng không tìm được điện thoại di động. Cảm ứng điện từ có lẽ có chút dùng. Chẳng qua là hiện tại hắn điện kích sứ bị phong ấn. Nghĩ tới đây, Mộc Tiểu Tiểu làm sao đều cảm giác mình quá bi kịch. Sẽ không phải là Imagine Breaker vận khí âm như cũ lưu lại một chút chứ? Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu một bộ nhanh muốn khóc lên biểu tình, Sokuhu Misaki cũng biết tại sao, trong lòng đột nhiên dễ dàng hơn. Khẽ mỉm cười, ngươi ở nơi này từ từ tìm đi. Ta rời đi trước. Nói xong, cũng không lo cả người đều hóa đá Mộc Tiểu Tiểu, che lấy trang bị hắn điện thoại di động túi sách, bước nhanh rời đi chỗ này. Converter, THOTHO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuincv.com/member/97193 mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.